Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 290, Sarutobi Tộc Hội. Sarutobi Toda Đại Trạch, Tộc Hội thời gian còn chưa bắt đầu. Sarutobi nhất tộc tộc nhân đã hơn phân nửa đuổi tới. Bọn họ nguyên bản đều là thân cư cao vị. Liền tính không phải cao tầng, nhưng cũng tại lục đại bộ môn trọng yếu cương vị nhậm chức. Nhưng mà bây giờ bọn họ phần lớn chỉ còn lại có một cái ninja làng lá thân phận. Đột nhiên theo đài cao rơi xuống. Theo nguyên bản người người nịnh bợ biến thành bây giờ người ngại chó vứt bỏ. Người bình thường sao có thể tiếp thu được. Huống chi, những năm này Sarutobi nhất tộc đã sớm dưỡng thành hơn người một bậc tâm thái. Bởi vậy vừa đến hội nghị trong phòng, mọi người hoặc hút thuốc, hoặc uống rượu. Top 5 top 3 phát ra bực tức. Yamanaka Inoichi cái kia cỏ đầu tướng. Uchiha Fugaku vừa lên đài. Hắn liền chó vẩy đuôi mừng chủ. Lại đem ta điều đi ngành tình báo. Hắn quên là ai bổ nhiệm hắn làm ngành tình báo bộ trưởng sao? Không có Hiruzen bá phụ. Hắn chẳng là cái thá gì. Uchiha Fugaku quá đáng. Trực tiếp đem ta điều đi trường học ninja. Làm cái gì nhà trẻ viên trường. Tài chính không có, nhân viên không có, làm cái gì, ta tân tân khổ khổ tại ám bộ chấp hành mấy trăm cái nhiệm vụ. Bây giờ đem ta khai trừ vậy thì thôi, vậy mà xóa bỏ ta ám bộ lập xuống công lao. Ta vất vả 7-8 năm, đi ra lại còn là trong đó nhẫn, quả thực hoang đường, ta tại hành chính bộ vất vả cần cù công tác nhiều năm như vậy. Uchiha Fugaku trực tiếp làm cái điểm tích lũy chế độ đem công việc của ta thay thế. Để ta một cái thư ký đi làm chiến đấu ninja. Đây là để ta chết à. Uchiha Fugaku mới lên tới Hokage vị trí mấy ngày à. Cứ như vậy chèn ép chúng ta Sarutobi nhất tộc. Đều là vong ân phụ nghĩa. Lang tâm cẩu phế gia hỏa. Bọn họ chẳng lẽ quên Konoha bây giờ như thế phồn thịnh dựa vào là người nào? Đúng vậy a, nếu như không phải chúng ta Sarutobi nhất tộc cống hiến, Konoha sớm đã bị mặt khác tứ đại làng ninja công hãm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian đã là cơm tối về sau. Buồn khổ Sarutobi nhất tộc phần lớn uống không ít, có lẽ là cồn nguyên nhân, có lẽ là trong phòng tất cả đều là tộc nhân nguyên nhân. Sarutobi nhất tộc các ninja cũng nhịn không được chửi đồng lên. Mà còn không có chút nào thu liệm ý tứ. Âm thanh càng vang dội, ngôn ngữ càng chanh chua. Ngồi tại chủ vị Sarutobi Toda cũng không có mở miệng ngăn lại tộc nhân chửi đồng. Mặt khác bốn cái Sarutobi nhất tộc tinh anh thượng nhẫn cùng với Shinosuke đồng dạng không nói gì. Bọn họ cũng đều biết Sarutobi Hiruzen tử vong chân tướng. Nhưng bọn hắn cũng không có cảm thấy tộc nhân chửi đồng từng có phân địa phương. Đệ tam dĩ nhiên có lỗi, nhưng đã lấy cái chết tạ tội, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Nếu biết rõ đệ tam có thể là vì Konoha dâng hiến hơn nửa đời người a. Huống hồ đệ tam là đệ tam phạm vào sai lầm cùng bọn hắn Sarutobi nhất tộc có quan hệ gì? Uchiha Fugaku cùng hắn chó săn bọn họ không biết cảm ơn. Còn chèn ép bọn họ những này vì Konoha kính dâng tinh anh ninja. Có thể thấy được đám người này độ lượng nhỏ hẹp. Bên cạnh hắn Sarutobi Shinosuke khoan thai mà nhìn xem phía trước nóng nảy tộc nhân. Ánh mắt bên trong có chút nghiền ngẫm. Rất nhanh, tộc hội bắt đầu thời gian đến. Một vị Sarutobi nhất tộc tinh anh thượng nhẫn nói. Tộc trưởng, mấy ngày nay ngành tình báo. Bộ phận hành chính tiếp tục loại bỏ chúng ta nhất tộc ninja. Bây giờ lục đại trong bộ môn chúng ta nhất tộc ninja không có còn mấy cái. Thậm chí liền phong ấn ban. Đội hộ vệ một ít tộc nhân đều bị bọn họ dùng mượn cớ khai trừ đi ra. Đang lúc nói chuyện, vị này Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn sắc mặt ửng hồng đứng lên. Thần tình kích động nói ra. Tộc trưởng, bọn họ đây là muốn đào chúng ta Sarutobi nhất tộc căn A. Mặt khác uống say tộc nhân nghe vậy nhộn nhịp phụ họa. Tộc trưởng, chúng ta không thể nhẫn. Chúng ta muốn kháng nghị. Chúng ta muốn chống lại. Không thể để cho Uchiha bò đến trên đầu chúng ta. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tức giận dần dần nóng. Sarutobi Toda bên cạnh Shinosuke đột nhiên bi phẫn lên tiếng nói. Phụ thân của ta, Hokage đệ tam đại nhân chết tại trong tu luyện. Các ngươi cảm thấy có thể sao? Quả thực hoang đường. Hắn chính là bị Uchiha Fugaku mưu sát. Bỗng nhiên có người mở miệng nói. Tộc trưởng, chúng ta động thủ đi. Ta hoài nghi Hiruzen đại nhân chính là bị Uchiha Fugaku hại chết. Chúng ta muốn vì hắn báo thù. Hai người phát biểu kéo theo không khí trong sân. Bầu không khí dần dần nóng lên. Không uống rượu Sarutobi Kazuki nghe vậy não giật mình. Dùng mình một cái. Hắn vội vàng đứng dậy khuyên can nói. Mọi người tỉnh táo. Vũ lực không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Mà còn chỉ bằng chúng ta nhất tộc lực lượng. Căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép. Lời nói của hắn bị một cái khác Sarutobi tộc nhân đánh gãy. Bây giờ Uchiha Fugaku ám bộ còn không có tổ kiến hoàn thành. Chính là thời cơ tốt nhất. Hiện tại không động thủ. Chờ Uchiha Fugaku tổ kiến tốt ám bộ phía sau lại tính sổ sách sao? Lại có người nói. Kazuki, ngươi không thể sợ hãi như thế. Chúng ta không thể thúc thủ chịu trói. Tộc địa gần nhất đã chậm rãi nhiều hơn rất nhiều bộ cảnh vụ nhân viên. Uchiha căn bản sẽ không buông tha chúng ta. Tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Còn có người nói, Uchiha không được lòng người. Chỉ cần chúng ta cầm xuống Uchiha Fugaku, nhất định có thể bình định lập lại trật tự. Từng cái tộc nhân liên tiếp phát biểu. Trong nhà lập tức ồn ào một mảnh. Một mảnh ầm ĩ bên trong. Sarutobi Kazuki đột nhiên lớn tiếng nói. Tộc trưởng, Shinosuke, các ngươi chẳng lẽ muốn để gia tộc đi vào vực sâu sao? Sarutobi Kazuki lời nói để các tộc nhân đem ánh mắt chuyển qua ngồi ngay ngắn chủ vị trên thân. Hai người, khụ khụ, Sarutobi Toda ho nhẹ hai tiếng. Sau đó nói, Uchiha Fugaku xác thực lòng dạ quá mức chật hẹp. Nếu là tiếp tục, chúng ta Sarutobi nhất tộc liền bị chèn ép thành phổ thông gia tộc. Thậm chí diệt tộc, chấm ngoặc kép, Sarutobi Kazuki vội vàng nói. Tộc trưởng, chấm ngoặc kép, Sarutobi Toda nhẹ gật đầu. Sau đó nói, bất quá Kazuki cân nhắc không phải không có lý. Nếu là thành công còn tốt, vô luận là Shinosuke ngươi thay thế Uchiha Fugaku trở thành đời thứ 5. Vẫn là chúng ta duy trì Jiraiya đảm nhiệm đời thứ 5 đều tốt. Nhưng nếu là thất bại, gia tộc gửi tiếp theo đều là cái vấn đề. Sarutobi Toda lời nói để dưới sân cầu ổn Sarutobi tộc. Nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Sarutobi Toda thở dài, ánh mắt quét qua một đám tộc nhân. Cuối cùng hỏi lưu lại đến Shinosuke trên thân. Shinosuke, người thấy thế nào? Shinosuke đứng lên nói. Phụ thân đại nhân chết toàn bộ bởi vì Uchiha nhất tộc. Phụ thân vì Konoha mà hy sinh. Nhưng Uchiha được một tấc lại muốn tiến một thước. Chẳng những không có cảm ơn. Ngược lại không ngừng chèn ép phá hư chúng ta nhất tộc. Nhẫn nhục chịu đựng tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Shinosuke xem như Sarutobi nhất tộc hiện nay đệ nhất cao thủ. Lời nói của hắn để dưới sân không ít ninja nhộn nhịp phụ họa. Nhưng Sarutobi Kazuki lại hỏi ngược lại. Không nhẫn nhục chịu đựng. Chẳng lẽ phát động chính biến sao? Chúng ta muốn thế nào đối phó Uchiha Fugaku? Thất bại thì thế nào? Shinosuke tự tin nói. Uchiha Fugaku ta sẽ dẫn người giải quyết. Nói xong hắn phủi tay. Phòng họp cửa phòng mở ra. Ba cái phủ lấy hắc bào ninja đi đến. Một người trong đó rút đi áo bào đen. Triển lộ hắn thô kệch tướng mạo. Ta là Sarutobi Asuma. Đồng thời ta vẫn là bây giờ Daimyo thủ hộ nhẫn. Đang lúc nói chuyện hắn chỉ trên lưng buộc lên. Hỏa chữ thắt lưng vài. Daimyo đối với Uchiha nhất tộc đảm nhiệm Hokage có chút bất mãn. Nhất là Uchiha Fugaku vậy mà vừa lên mặc cho liền bắt đầu dùng phía trước tàn sát thôn dân Uchiha. Aozora, căn bản không có đem Daimyo để vào mắt. Chúng ta đã tại ngoài thôn thuê đông đảo ninja tiền thưởng. Chỉ cần chúng ta thả bọn họ đi vào. Đến lúc đó Uchiha Fugaku từ chúng ta giải quyết, mà lật đổ Uchiha Fugaku thống trị về sau, Daimyo liền sẽ ủng hộ chúng ta Sarutobi nhất tộc một lần nữa chấp trưởng Konoha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Asuma hiện thân, để trong nhà thế cục nháy mắt nghiêng đổ. Sarutobi Kazuki nhìn thấy các tộc nhân ánh mắt cuồng nhiệt. Phía trước tộc nhân mặc dù phẫn nộ, nhưng còn giữ lại chút này lý trí. Trong lòng vẫn là kiêng kỵ tại trí sóng thực lực, nhưng mà bây giờ lại không đồng dạng. Asuma vậy mà mang đến cường viện cùng đại nghĩa. Chỉ cần bọn họ hơi xuất thủ, liền có thể một lần nữa trở lại ban đầu cương vị. Thậm chí nâng cao một bước. Trong mắt mọi người hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Dã tâm giống như liệt hỏa đồng dạng cháy hừng hực. Lật đổ Uchiha Fugaku thống trị. Bình định lập lại trật tự. Ta đã sớm chịu đủ Uchiha Fugaku cùng hắn chó săn bọn họ khí. Để bọn họ biết đắc tội chúng ta Sarutobi nhất tộc hậu quả. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua các tộc nhân từng trương cuồng nhiệt mà vặn vẹo khuôn mặt. Sarutobi Kazuki cảm thấy kinh hồn táng đảm. Trong lòng cũng dâng lên mãnh liệt hoài nghi. Các tộc nhân mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng không nên điên cuồng như vậy a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.